Bạch Nguyệt Quang, chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải quyết xong công việc, Vân Mộ Kiều vui vẻ chạy đến Lưu Quang tìm Trì Tiện. Trì Tiện, anh nói xem lần này Chu Dục Bá sẽ cần bao nhiêu ngày mới giải quyết xong vụ án này. Hay là chúng ta cược một ván đi, em thấy với tính cách của Chu Dục Bá, ít nhất phải mất 7 ngày. Trì Tiện mặt mày cau có, nhịp nhàng gõ bàn phím một cách vô thức, giả vờ mình rất bận. Phiền C. H. Ế. T. đi được, sao cái tên Chu Dục Bá này cứ ám ảnh không buông thế? Kiều Kiều vừa vào cửa đã bắt đầu nói về anh ta, gọi tên mình còn ít hơn gọi tên Chu Dục Bá. Không vui, hừ, anh kiêu ngạo phun ra hai chữ. Không cược, nếu cược với Kiều Kiều, chắc chắn mỗi ngày cô ấy sẽ theo dõi động tĩnh của cái tên Chu Dục Bá này. Lúc đó cô ấy sẽ càng ít nhìn mình hơn. Không được, tuyệt đối không được. Vân Mộ Kiều nghe vậy, cảm thấy vừa ngớ ngẩn lại vừa buồn cười. Cô đi vòng qua bàn làm việc, tựa vào bàn của Trì Tiện, đưa tay véo nhẹ vào má anh. Da mềm mại, mịn màng và có độ đàn hồi. Cảm giác thật tuyệt. Trì Tiện, anh chơi với em một ván đi. Vân Mộ Kiều dùng cả hai tay véo nhẹ vào hai bên má của Trì Tiện và làm nũng. Trong lòng cô nghĩ, thật dễ thoải mái khi véo như vậy. Trì Tiện vẫn giữ vững quan điểm ban đầu của mình. Không cược, tần suất gõ bàn phím của anh đã bắt đầu rối loạn. Kiều Kiều đang làm nũng với mình, ha ha ha ha. Nói thêm vài câu nữa đi, mình thích nghe, ha ha ha ha. Không đúng, hình như Kiều Kiều làm nũng với mình chỉ vì cái tên Chu Dục Bá ấy. Hừ, Chu Dục Bá mà cũng đáng sao. Khóe miệng của Trì Tiện, vốn đang hơi nhếch lên, lại nhanh chóng trũng xuống. Vân Mộ Kiều, anh thật biết nắm bắt điểm mấu chốt. Nhưng Trì Tiện càng không đồng ý cược với cô, Vân Mộ Kiều càng muốn thử thách. Cô không tin là mình không thể làm khó được Trì Tiện, người đàn ông nhỏ mọn này. Vân Mộ Kiều lấy tay của Trì Tiện ra khỏi bàn phím, ngồi vào lòng anh, ôm lấy cổ anh và chớp chớp mắt. Trì Tiện, chỉ một lần thôi, được không? Chưa kịp nói xong, Trì Tiện đã thật sự đặt tay lên hông cô, ôm chặt cô vào lòng. Khuôn mặt anh ửng đỏ, nhưng miệng lại giả vờ miễn cưỡng nói. Được rồi, nhưng ván cược phải do anh quyết định. Vân Mộ Kiều vui vẻ đồng ý ngay lập tức. Được, hừ, cái tên Trì Tiện này thật là ngu ngốc. Cô không tin là anh có thể nghĩ ra một ván cược nào sáng tạo hơn việc. Một đêm 7 lần, mục đích đạt được. Vân Mộ Kiều ngay lập tức lấy lại vẻ mặt thường ngày. Cô chống tay vào vai Trì Tiện, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng Trì Tiện không cho phép. Anh ôm chặt hông cô, đưa mặt gần vào cổ cô, hạ giọng hỏi. Kiều Kiều, em chắc chắn là muốn cược rằng cái tên Chu Dục Bá chỉ cần 7 ngày để giải quyết vụ án à? Hơi thở nóng hổi phả vào làn da, Vân Mộ Kiều cảm thấy một nửa cơ thể mình như tê liệt. Cô cười khô khan hai tiếng, nắm lấy cổ tay Trì Tiện không cho anh làm loạn. Còn ở công ty đấy, ôm ấp thế này chẳng ra thể thống gì, em đứng lên nói với anh vẫn hơn. Trì Tiện không chịu buông tha. Không, cứ nói như vậy đi, mình không quan tâm. Kiều Kiều tự nguyện ngồi vào lòng tôi mà. Vân Mộ Kiều cuối cùng cũng hiểu thế nào là tự chuốc lấy phiền phức. Cô cười ngượng, căng thẳng nhìn về phía cửa. Cô nói mà chẳng để tâm. Đúng vậy, Chu Dục Bá quá chậm chạp, 7 ngày đã là nhanh rồi. Trì Tiện nghe ra sự khinh bỉ trong giọng nói của Vân Mộ Kiều đối với Chu Dục Bá, tâm trạng anh thoải mái hơn chút. Nhưng anh vẫn không buông tay. Anh nói, anh đoán anh ta sẽ giải quyết trong vòng 3 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Mộ Kiều ngạc nhiên. Trì Tiện, anh nương tay quá rồi đấy, có phải không? Với tính cách của Chu Dục Bá, nếu không có cô giúp đỡ, thì trong một tuần chưa chắc đã có thể khiến Bùi Cảnh Thần mở miệng và đưa Úc Noãn Noãn về sở cảnh sát đâu. 3 ngày để điều tra rõ tất cả mọi chuyện, Trì Tiện đã đánh giá quá cao anh ta rồi. Trì Tiện không để tâm lắm. Anh chu miệng, hôn nhẹ lên cổ của Vân Mộ Kiều. Với vẻ hài lòng, anh nói, vậy nếu Kiều Kiều thắng, nhất định phải nương tay với anh đây nhé. Vân Mộ Kiều bỗng trở nên cảnh giác, cô suýt quên mất chuyện để Trì Tiện quyết định ván cược. Chắc chắn không phải là anh cố tình để cô thắng đấy chứ. Rồi cuối cùng cược lại là Kiều, người nào thắng thì người đó chủ động. Sao, không thể nào, không thể nào. Trì Tiện đặt cằm lên vai Vân Mộ Kiều, nhìn khuôn mặt cô, cố gắng tránh anh. Anh nói, Kiều Kiều có vẻ đang mong đợi điều gì đó thì phải. Bậy nào, em không có. Vân Mộ Kiều không cần suy nghĩ đã phủ nhận ngay lập tức. Cô không giống như Chỉ Tiện, cô chẳng có suy nghĩ bậy bạ gì trong đầu, nhưng chính sự kích động này lại vô tình chứng tỏ điều gì đó. Chỉ Tiện khẽ mỉm cười, Vân Mộ Kiều cảm thấy tai mình nóng bừng, đẩy N, G, Ự, C anh ra để tránh rung động. Nói đi, ván cược là gì? Chỉ Tiện nhìn thẳng vào Vân Mộ Kiều, anh im lặng một lúc rồi mới nói, sao không để người thua phải đồng ý làm một việc cho người thắng nhỉ? Vân Mộ Kiều nhìn anh với vẻ nghi ngờ, anh muốn em đồng ý làm gì cho anh? Cô có cảm giác Chỉ Tiện không có ý tốt gì ở đây. Chỉ Tiện lắc đầu, anh chưa nghĩ ra đâu. Vậy Kiều Kiều chắc chắn là nghĩ anh sẽ thắng rồi đúng không? Vân Mộ Kiều không nói gì, nhưng trong lòng vẫn còn mơ hồ không hiểu. Không thể nào, cơ hội tốt như vậy, sao Chỉ Tiện lại lùi bước? Cô chăm chú lắng nghe suy nghĩ của Chỉ Tiện, nhưng anh vẫn yên lặng, chẳng nói gì. Có vẻ như anh thật sự chưa nghĩ ra, Kiều Kiều đồng ý với anh rồi nhé. Chỉ Tiện đung đưa đôi chân, làm Vân Mộ Kiều mất thăng bằng, suýt ngã. Cô vội vàng ôm chặt cổ anh để giữ vững cơ thể. Vân Mộ Kiều, cách này cô cảm thấy có vẻ quen quen. Được rồi, đồng ý với anh. Nhưng anh đừng có mơ tưởng gì chuyện viển vông nhé. Nếu anh dám có ai khác trong lòng, dùng ván cược này để ép em đảm bảo sẽ thiến anh. Vân Mộ Kiều làm động tác cắt cổ, Chỉ Tiện không khỏi cảm thấy lạnh ở G, H, C, S, N, mình lại không đáng tin đến vậy sao, u. Vân Mộ Kiều vừa đánh một cái, lại cho một cái ngọt ngào. Cô nắm lấy khuôn mặt Chỉ Tiện, hôn anh một cái. Không phải không tin anh, mà là cảnh cáo anh, cô có thể chấp nhận Chỉ Tiện thích người khác, nhưng không thể chấp nhận Chỉ Tiện lừa dối đôi bên, yêu thì phải đường đường chính chính. Không yêu cũng phải sống tự do tự tại. Chỉ Tiện quấn lấy Vân Mộ Kiều đòi hôn. Không hôn, chắc chắn là không. Trung tình là ưu điểm lớn nhất của mình. Hai người đang hôn nhau quấn quýt, không nỡ rời. Bỗng nhiên, cửa phòng làm việc bị đẩy mở. Chỉ Dị sôi nổi xông vào, giọng to. Cún con, từ ngày mai anh, về lại Liêu Quang làm việc cùng em. Câu sau của Chỉ Dị nghẹn lại ở cổ họng. Anh trợn mắt nhìn hai người đang ôm hôn nồng nhiệt. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Cho đến khi Vân Mộ Kiều mặt đỏ bừng, Chỉ Tiện ánh mắt u ám nhìn lại, Chỉ Dị mới tìm lại được giọng nói của mình. Chỉ Dị khó khăn cười một cái không đến nỗi ngượng ngùng, rồi nói. À, anh đi nhầm phòng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, anh vỗ vỗ sau đầu, giả vờ như không nhìn thấy gì rồi lùi ra ngoài. Nhưng không may, chân phải vấp phải cánh cửa mở. Tiếp theo chân trái lại vấp vào chân phải, cùng với một loạt tiếng ôi vang lên, anh loạng choạng suýt ngã ra ngoài văn phòng, cuối cùng mới đứng vững. Vân Mộ Kiều không nhịn được, ngẩng cổ lên, cô muốn xem dáng vẻ ngượng ngùng của Chỉ Dị, nhưng ngay khi đó, cô lại nghe thấy tiếng lòng Chỉ Tiện đầy chua chát. Kiều Kiều lại đang nhìn đàn ông khác rồi u. Vân Mộ Kiều, nếu không phải vì anh, cô có cần nhìn đàn ông khác đúng không? Không đúng. Hình như cô đã bị kéo lệch hướng rồi. Đàn ông khác gì chứ? Đó là anh trai anh mà. Chỉ Dị không biết hai người đang nhìn trò hề của mình. Còn trong lòng anh tiếp tục cảm thấy khó chịu. Sau khi đứng vững, Chỉ Dị chỉnh lại trang phục. Anh làm đủ động tác chuẩn bị trong lòng rồi mới quay lại. Đóng cửa phòng giúp hai người. Trước khi rời đi, anh còn cố tình dặn dò các trợ lý ở bên ngoài. Chỉ Thiếu và Vân Tổng đang thảo luận một dự án trị giá tiền tỷ. Các cậu đừng quấy rầy. Nghe rõ chưa? Sau khi nhận được câu trả lời đồng ý từ họ, Chỉ Dị kéo nhẹ cà vạt, bước đi ổn định rời khỏi Liêu Quang. Tuy nhiên, khi đi xuống thang máy, anh không chút do dự mà gửi tin nhắn cho Chỉ Ninh để mách tội. Ninh Ninh, cún con bắt nạt anh. Sau khi hỏi rõ nguyên do, Chỉ Ninh kiềm chế cơn đau ở xương sườn mà cười thành tiếng. Cô trả lời Chỉ Dị với 6 chữ, đáng đời, chó già độc thân, trong văn phòng. Vân Mộ Kiều xấu hổ và tức giận đờ, M vào N, G, Ự, C Chỉ Tiện. Đều là tại anh, Chỉ Tiện mặt dày, tiếp tục ôm chặt cô, làm nũng. Ừ, đều là tại anh, cách chương.